Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 501, C501, đa số thiên tài gào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi thuyền tiến vào trong thần quốc côn trụ, trực tiếp đưa Dương Thiên vào trong cung điện khổng lồ, mà lúc này trong cung điện đã có rất nhiều người, toàn bộ đều là 1000 thiên tài được tuyển chọn. Dương Thiên, có một số người chào hỏi Dương Thiên, những người này đều từng chiến đấu với Dương Thiên, Dương Thiên cũng mỉm cười gật đầu. Nhưng lại không nói gì nhiều với nhau, họ vẫn chưa được xem là bạn bè. Dương Thiên có hơi xúc động, giống như bạn khá tốt của hắn là Tháp Nại Tề bị đào thải rồi, không lọt vào trận chung kết cuối cùng, mà Hắc Vũ, Vân Long cũng bị đào thải. Bây giờ mình đã đến thần quốc côn trụ, không biết võ trường Kim Lăng ở hướng nào. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, Long Kinh Thiên trong võ trường Kim Lăng của thần quốc côn trụ, nhưng hắn lại không có thời gian đi đến võ trường Kim Lăng. Vì hắn sắp cùng với hơn 900 thiên tài khác cùng nhau đi đến công ty lỗ sâu ảo, tham gia giai đoạn cuối cùng của trận chiến thiên tài. Trong cung điện liên tiếp có người đến, sau khi Dương Thiên đến được một giờ, 1000 thiên tài đều tề tựu đông đủ. Một người đàn ông trung niên có vóc dáng vô cùng cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng, trên đầu mọc hai sừng, còn có một cái đuôi màu xanh tiến vào trong cung điện, khí tức trên người tản ra đều vô cùng mạnh mẽ. Đó là khí tức vượt qua cường giả cấp hắc động, ba cảnh lâm đại nhân. Một số thiên tài vội vàng nói, người đàn ông trung niên này chính là ba cảnh lâm thủ lĩnh thứ ba dưới trướng quốc chủ thần quốc. Cũng là người phụ trách nhóm thiên tài của Dương Thiên tham gia trận chiến thiên tài. Rất tốt, người đã đến đông đủ, bây giờ quốc chủ thần quốc chúng ta có vài lời muốn nói với các ngươi. Ba cảnh lâm nói xong, đứng cung kính sang một bên. Khuôn mặt phần đông thiên tài hiện vẻ kích động. Quốc chủ thần quốc, đó là sự tồn tại vượt qua cấp lĩnh chủ, nắm rõ một hệ pháp tắc hoàn chỉnh, sinh mệnh gần như vĩnh hằng. Sự tồn tại như vậy lại sắp gặp mặt họ, trong lòng Dương Thiên cũng rất mong chờ, đó chính là quốc chủ thần quốc côn trụ, là sự tồn tại mạnh nhất của toàn thần quốc côn trụ. Dưới sự chờ đợi của mọi người, trên cung điện, một gương mặt khổng lồ từ từ xuất hiện, thế nhưng khuôn mặt này có khí lưu màu xám chuyển động, mờ mờ ảo ảo. Không nhìn thấy rõ. Sau khi khuôn mặt xuất hiện, theo sau đó là một giọng nói dịu dàng vang lên. Các bạn trẻ, các ngươi chính là thiên tài hàng đầu của thần quốc côn trụ ta. Ta hy vọng trong lúc các ngươi giao đấu với thiên tài các thần quốc khác, hoàn toàn thể hiện thực lực cường đại của thần quốc côn trụ. Khuôn mặt xuất hiện, nhìn nhóm thiên tài, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Côn Lạc đứng ở hàng đầu, khóe miệng dường như hiện nét cười, sau đó khuôn mặt khổng lồ trực tiếp biến mất. Trời ơi, đó là quốc chủ thần quốc côn trụ, mặc dù chưa tản ra uy áp, nhưng ta vẫn cảm nhận được uy lực khổng lồ. Ta lại có cơ hội nghe được giọng nói của quốc chủ thần quốc côn trụ, khuôn mặt của đông đảo thiên tài hiện vẻ phấn kích. Đó là sự tồn tại của sinh mệnh gần như vĩnh cửu, lại xuất hiện trước mặt họ. Đây chính là sự tồn tại mạnh mẽ gấp vô số lần so với quốc chủ đế quốc văn minh cao cấp của họ. Đó là sự tồn tại vượt qua cấp lĩnh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim Dương Thiên cũng đập liên hồi, vừa nãy, hắn cảm nhận được mình bé nhỏ như con kiến, dường như mình sẽ bị tiêu diệt chỉ dưới một suy nghĩ. Pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc hệ thủy trong Long Phượng Nguyên Châu, mình chỉ cần hoàn toàn nắm chắc một loại, liền có thể sánh ngang với quốc chủ thần quốc côn trụ. Trấn giữ một thần quốc, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt càng trở nên kiên định. Đợi đến lúc trở thành sự tồn tại như vậy. Hắn thật sự không sợ hãi chút nào. Hừ, ba cảnh lâm khẽ hừ một tiếng, sau đó toàn bộ đại điện đột nhiên im lặng trở lại. Tiếp theo, ta dẫn các ngươi đến công ty lỗ sâu ảo. Kỳ vọng của quốc chủ đối với các ngươi rất lớn, hy vọng các ngươi đừng làm quốc chủ thất vọng, biết chưa? Ba cảnh lâm lớn tiếng nói, biết rồi, đa số thiên tài gào lên, để cho quốc chủ thất vọng hay không không phải cứ lớn tiếng là có thể. Ba cảnh lâm lạnh lùng nói. Bây giờ mọi người chuẩn bị lên phi thuyền, chúng ta chuẩn bị xuất phát, ngoài cung điện, một chiếc phi thuyền màu vàng khổng lồ dừng đó, so với phi thuyền đến đón Dương Thiên trước đây càng to hơn, dài đủ 300.000 mét, như phi thuyền hy diệu của Dương Thiên chỉ dài vài trăm mét, giá cả rất đắt đỏ, bây giờ phi thuyền màu vàng dài đến 300.000 mét, giá trị càng khó ước lượng. Đương nhiên, cũng chỉ có thần quốc mạnh mẽ như thần quốc côn trụ mới có thể dùng loại phi thuyền này. Vào trong phi thuyền, không gian trong đó cũng vô cùng rộng lớn, hơn nữa có rất nhiều phòng. Mỗi người các ngươi chọn một phòng, phi thuyền đến công ty lỗ sâu ảo ước chừng sau một ngày. Trong phi thuyền này các ngươi có thể vào trong thế giới ảo. Cũng có thể tu luyện. Bà Cảnh Lâm nói, khuôn mặt đa số thiên tài đầy vẻ ngạc nhiên. Tìm một phòng, sau đó đóng cửa, trực tiếp ngồi xếp bằng, ý thức tiến vào trong thế giới ảo. Lúc này giai đoạn thứ tư của cuộc thi kết thúc, bóng người Dương Thiên đã về thế giới ảo của hệ Ngân Hà. Dương Thiên đi thẳng tới đại bản doanh trên trái đất trong thế giới ảo. Cách chương.